Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 27, nam nhân nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi đây thăng cấp cần thời gian không phải rất nhiều, trên cơ bản chính là từ ngoại giới hấp thu huyền khí trong linh nguyên, sau đó lại đem huyền khí áp xúc đánh sâu vào vách bình chướng, chỉ cần độ dày huyền khí đủ lớn, trên cơ bản liền có thể thăng cấp. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyệt Vũ lần này thăng cấp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lúc trước đối phó hấp huyết ma thú huyền lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa trong ẩn nguyệt bí cảnh độ dày linh nguyên vô cùng cao, bởi vậy liền có một cơ hội. Nguyệt Vũ vốn là thiên phú tuyệt đỉnh, cho nên lần này thăng cấp rất nhanh, cũng không có liên tục mất thời gian dài. Sau một lát thiên địa quy tắc buông xuống, ký hiệu thăng cấp hiện lên. Trong vòng ký hiệu thật lớn, cấp bậc từ 2 ánh trăng biến thành 3 ánh trăng. Nói cách khác Nguyệt Vũ hiện tại đã là Tam Nguyệt Huyền Tông. Lần này thăng cấp cũng liền kéo mấy chi thú thăng cấp. Sau khi Nguyệt Vũ thăng cấp hoàn thành, cấp bậc ký hiệu biến mất tiêu tán vào hư không. Ngay sau đó, bốn ký hiệu lại hiện lên, đem bốn chi huyền thú vây trụ. Thời gian đó, bên trong rừng rậm đều là một mảnh quang mang ánh sáng ngọc. Đến khi ký hiệu biến mất, Tiểu Điện cùng Tiểu Thanh đã thăng cấp trở thành Lục Nguyệt Vương giả thú, Tiểu Hắc thăng cấp thành Ngũ Nguyệt Vương giả thú, Thiển Lam cũng là thăng cấp một cấp trở thành Nhị Nguyệt Vương giả thú. Về phần Triệt cùng Cửu Sắc thì liền không có thăng cấp. Cũng đúng, cấp bậc bọn họ như vậy năng lượng nho nhỏ tất nhiên thỏa mãn không được. Nhìn đến cấp bậc của mình lại thêm một cấp, chúng thú một đám hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy lên. Tuy rằng nói chỉ là một cấp nhưng bọn họ đều hiểu được huyền thú bọn họ thăng cấp là dữ dội khó khăn. Trăm năm tiến lên một cấp cũng xem như bình thường, nhưng hiện tại bọn họ mới có mấy tháng thời gian đã vượt qua người ta mấy trăm năm tu luyện. Nghịch thiên A, biến thái A, chủ nhân bọn họ thật sự là soái A, chủ nhân ta lại thăng cấp. Đi theo chủ nhân thật sự là có thịt ăn, yêu chết chủ nhân. Chủ nhân thật sự là, Tiểu Điện là tên thứ nhất hoàn thành thăng cấp, ký hiệu thăng cấp vừa biến mất, Tiểu Điện liền lập tức ôm lấy đùi Nguyệt Vũ một trận mã thí cuồng chụp, bộ dáng nịnh nọt kia thật sự là muốn bao nhiêu chân chó còn có bấy nhiêu chân chó. A-dua, nịnh hót, mã thí cuồng chụp kiểu như một loại cuồng ôm. Mặt khác mấy chiếc thú nhìn đến Tiểu Điện bộ dáng chân chó, trong lòng khách sáo một chút. Đó không phải bởi vì Tiểu Điện vuốt mông ngựa, mà là bởi vì Tiểu Điện nhanh hơn so với bọn hắn. Oán hận chừng mắt nhìn liếc Tiểu Điện một cái, mấy thú lập tức thay một bộ dáng nịnh nọt vây quanh Nguyệt Vũ, bắt đầu sau mỗi lần thăng cấp ắt không thể thiếu mã thí chi tranh. Trong ẩn nguyệt bí cảnh, trừ bỏ hàng năm có vài ngày đệ tử lịch lãm ra, rất ít có nhân loại đặt chân xuống, bởi vậy trong bí cảnh vô cùng yên tĩnh, hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ là chuyện phi thường thích hợp cho huyền giả tu luyện. Nguyệt Vũ sau khi thăng cấp liền hướng về chỗ sâu nhất trong rừng rậm tiến vào. Càng đi vào bên trong, độ dày linh nguyên càng có xu thế tăng trưởng. Đồng thời, Nguyệt Vũ càng cảm thụ được hơi thở quen thuộc. Cảm thấy bên trong có cái gì đó rất trọng yếu, phải nhanh chân đến xem. Đi vào một thâm cốc, Nguyệt Vũ vốn định tùy ý tuấn mi một điều, mang theo khẩu khí nghiền ngẫm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đi vào trong vòng bí cảnh lâu như vậy, hôm nay rốt cục cũng gặp được bóng người A, vừa nghe Nguyệt Vũ nghiền ngẫm nói, chúng thú vốn đang không chút để ý, chơi đùa nháo loạn liền sừng sốt, lập tức thần thức ngoại phóng. Thần thức vừa thả ra đã thẳng đến ngoài trăm trượng, mấy chi thú liền cảm nhận được vài hơi thở của nhân loại. Chủ nhân, ngoài trăm trượng có người tới. Đã lâu chưa nhìn thấy bóng người, không biết là mấy tên nhân loại ngu xuẩn nào. A, Tiểu Thanh khinh thường hừ hừ nói, trong cảm nhận của hắn chỉ có chủ nhân là không ngu, còn lại đối với kẻ khác hắn đều cho là xuẩn. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi thật lợi hại, chúng ta đều không cảm nhận được có người đến, chủ nhân liền cảm nhận được, thật sự là quá lợi hại. Người tới có 3 tên, một Cửu Nguyệt Huyền Tông, còn có 2 tên Huyền Hoàng. Tiểu Hắc bổ sung nói, đồng thời không quên vuốt mông ngựa. Hắn cũng không ngẫm lại, tuy rằng Nguyệt Vũ tinh thần lực biến thái, năng lực cảm giác siêu cường. Nhưng cùng Ngũ Nguyệt, Lục Nguyệt Vương giả thú bọn họ so sánh tự nhiên là yếu kém. Nếu không phải bọn họ tận tình chơi đùa, một chút ý thức an nguy đều không có, sẽ phát hiện sau Nguyệt Vũ sao? Nghe vậy, Nguyệt Vũ hơi hơi sừng sốt, có người nàng là đã sớm biết, bằng không chờ vài tên điên này phát hiện người đã sớm đi đến trước mắt rồi. Bất quá, nàng cũng không biết người tới thế nhưng lại có một tên Cửu Nguyệt Huyền Tông, điểm này thực ra làm cho nàng rất kinh ngạc. Thần thức của nàng cảm nhận được trong 3 người chỉ có 2 người là cấp bậc Huyền Hoàng, còn có một người không cảm thụ ra cấp bậc của hắn, trong lòng cũng cấp bậc người nọ cao hơn so với chính mình, nhưng thật không ngờ người này thế nhưng đã là Huyền Tông cao nhất. Nếu nói người có thực lực cao hơn so với nàng, Đế Quốc Học Viện vẫn là không thiếu. Cùng loại Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt, Lục Nguyệt Huyền Tông linh tinh thiên tài từ cấp học khu cũng có vài tên. nhưng Cửu Nguyệt Huyền Tông, Đế Quốc Học Viện cũng chỉ Phong Vân Các mới có. Nếu là người Phong Vân Các sẽ là vị nào? Nguyệt Vũ lạnh nhạt mà đứng, nàng cũng không chuẩn bị tránh né người tới. Nếu nàng đã cảm nhận được hơi thở người tới, bằng vào thực lực của người nọ chỉ sợ cũng đã cảm nhận được nàng tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng không chuẩn bị né tránh. Đối với thực lực của chính mình, đệ tử Đế Quốc Học Viện vẫn không có gì uy hiếp. Nguyệt Vũ đoán quả thực đúng như vậy, người tới cũng cảm nhận được nàng tồn tại, đang hướng chỗ nàng đi tới. Ngay tức khắc ba người đã đi tới trước mặt Nguyệt Vũ. Khi Nguyệt Vũ nhìn đến người tới, trong mắt hiện lên kinh ngạc lập tức cũng hiểu rõ. Đồng thời trong mắt hiện lên ám mũi nhọn lướt qua trong giây lát trong mắt lại khôi phục một mảnh lạnh nhạt. Nàng thật không ngờ cư nhiên sẽ ở nơi này nhìn thấy cái gọi là đội trưởng đội thần thánh thủ hộ Lo Sơ Đế Đô. Lôi Thánh Huyền, đúng vậy, mấy người kia chính là người của đội thần thánh thủ hộ mà thực lực Nguyệt Vũ nhìn không ra kia chính là đội trưởng đội thần thánh thủ hộ. Lôi Thánh Huyền, chỉ thấy cách đó mấy trượng dáng người thon dài của Lôi Thánh Huyền ngạo nghễ đứng đó. Ngài giáp màu bạc lóe ra vầng sáng màu bạc vốn là dung nhan anh tuấn, dưới ánh dương quang chiếu hạ lại càng thêm anh tuấn khiến cho người ta đôi mù. Nhân tài như vậy, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Hoa cũng là hy hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ cũng không có đoán trước được ở chỗ này lại nhìn thấy Nguyệt Vũ, trong mắt Lôi Thánh Huyền hiện lên kinh ngạc không chút nào che giấu. Bất quá rất nhanh cũng là bị hắn lấp đi, lại thay bằng vẻ mặt ôn nhuận mang theo cao ngạo. À, là ngươi, cư nhiên là tên không biết sống chết. Hừ hừ, trời quả nhiên cũng giúp ta, cư nhiên để cho ta ở trong này thấy được ngươi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Còn chưa chờ Lôi Thánh Huyền mở miệng, một vị thần thánh sĩ bên cạnh hắn đã hung ác hô ra tiếng. Lời nói hung ác như sét đánh, nghe xong Nguyệt Vũ một trận khó hiểu. Nói, nàng khi nào thì lại đắc tội người trước mắt. Ra vẻ bọn họ không phải rất quen thuộc đi. Hơi hơi nghi hoặc Nguyệt Vũ đem tầm mắt rời về phía người vừa nói, đại khái đánh giá một chút. Chỉ thấy nam nhân kia cũng là một thân ngai giáp màu bạc, bộ dạng mặc dù không có anh tuấn như Lôi Thánh Huyền bên cạnh nhưng cũng thuộc loại khá là anh tuấn. Đánh giá một phen, Nguyệt Vũ trong lòng suy tư, nhưng cũng nghĩ không ra khi nào thì đắc tội vị thần thánh sĩ này. Nghe được thủ hạ của mình nói, Lôi Thánh Huyền trong mắt tinh quang chợt lóe. Bất quá, hắn cái gì cũng không có nói, chỉ đứng ở nơi đó, yên lặng xem tình hình. À, không nhớ rõ chúng ta sao? Thật đúng là quý nhân đa vong sự. À, có phải hay không không dám thừa nhận, ngày ấy tại Tinh Nguyệt Đại quán rượu ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Như thế nào hôm nay lại không dám kiêu ngạo? Ngươi thực kiêu ngạo à, để xem hôm nay ngươi như thế nào kiêu ngạo. Tên còn lại gặp Nguyệt Vũ suy tư nửa ngày cư nhiên cũng không có nhận ra bọn họ, nhất thời bạo phát hô to. Chấm, quý nhân đa vong sự, quý nhân thường quên sự việc. Thường dùng để châm biếm người hay quên, rát nguyên lai là hai vị tại Tinh Nguyệt Đại quán rượu ngày ấy. Nguyệt Vũ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng nghĩ tới quả thật Tinh Nguyệt Đại quán rượu ngày đó thật đúng là có một sự kiện. Được rồi, nàng thừa nhận nếu không có nói cho nàng sợ là sẽ vĩnh viễn đều nhớ không được. Đối với nhân vật như vậy, nàng luôn luôn xem nhẹ bằng không ghi tạc trong đầu lãng phí không gian. Ai, bọn họ vẫn là hữu duyên à, bất quá thôi, duyên này là nghiệt duyên. Nguyệt Vũ không chút nào để ý thầm nghĩ. Nguyên bản nghĩ đến, vài cái tên sau khi bị chính mình đuổi đi mọi chuyện liền cứ như vậy trôi qua. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tại ngộ bên trong bí cảnh. Không chỉ có như thế, lần này còn có cứu binh ở đây. Hơn nữa cứu binh này còn không yếu Cửu Nguyệt Huyền Tông. Chậc chậc sách, còn tưởng rằng nghe xong chính mình nói, đối phương sẽ sợ hãi. Dù sao đã biết bên bọn họ có đội trưởng Lôi Thánh Huyền tọa chấn. Nhưng không nghĩ tới đối phương như trước vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh. Cái tên không sợ trời không sợ đất kia gặp được cái gì cũng đều là thái độ lạnh nhạt. Làm cho hai người vô cùng khó chịu, vì thế, hai vị thần thánh sĩ mặt ngựa lập tức trầm xuống lại quát. Này, số tiểu tử có nghe hay không? Giải thích đi, bổn thiếu gia có lẽ sẽ giảm bớt trừng phạt đối với ngươi. Cái gì mà giảm bớt trừng phạt chó má, giải thích xong chậm rãi đùa chết ngươi. Nga, giải thích dựa vào cái gì? Đội trưởng các ngươi còn không có lên tiếng đâu. Nguyệt Vũ bạc thần khẽ mở thản nhiên nói. Ngữ khí trong lúc đó lộ vẻ không hề áp lực, vân đạm phong khinh, nào có cái bộ dáng sợ hãi. Nghe được Nguyệt Vũ nói, hai người tuy là hòa đại, nhưng cũng vẫn liếc mắt Lôi Thánh Huyền một cái tựa như trưng cầu ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi như thế nào đắc tội quân dạ các hạ, nếu là các ngươi trước đây có sai, lên đường tự kiểm đi. Còn nếu các ngươi có cái gì nhận thức ta nghĩ quân dạ các hạ cũng là người biết lý lẽ. Lôi Thánh Huyền tà nghễ nhìn hai thủ hạ của mình, thanh âm uy nghiêm thản nhiên nói. Này một phen nói, làm cho Nguyệt Vũ cụp mi xuống, trong mắt hiện lên tinh quang. Quả nhiên, người này tuyệt đối không đơn giản. Cái gì, người kia chính là quân giả, chính là người Bạch Thiên Tuyệt Viện trưởng chọn. Hai vị thần thánh sĩ lắp bắp kinh hãi. Bọn họ nhưng thật ra không biết tên đeo mặt nạ này cư nhiên chính là vị đại danh đỉnh đỉnh, thiên phú dị bẩm, thanh danh dung truyền quân giả. Tuy rằng bọn họ cũng là đệ tử Đế Quốc Học Viện, nhưng là nay thường xuyên làm công tác thủ hộ, rất ít đi học trong viện, cho nên vẫn chưa thấy qua vị quân giả được lưu truyền này. Hôm nay vừa thấy, làm cho bọn họ chấn động, không thể tưởng được số tiểu tử ngày ấy tại Tinh Nguyệt Đại Quán rượu chính là quân giả. Khiếp sợ qua đi, hai người giấu khủng hoảng cho quyết tâm. Quân giả thì làm sao? Có hiệu trưởng bảo vệ thì làm sao? Thiên phú cao thì làm sao? Chỉ cần đắc tội bọn họ nhất định phải chết. Hai người trong mắt xẹt qua sát ý chợt lóe rồi biến mất. Đội trưởng, chúng ta cũng không có nói bậy. Người này ngày ấy ở Tinh Nguyệt Đại Quán rượu thật sự là kiêu ngạo vô cùng. Căn bản là không đem đội thần thánh thủ chúng ta để vào mắt. Còn tuyên bố nói đội thần thánh thủ hộ chính là chó thí. Dục ra chi tội, không có bằng chứng, hai người tự nhiên là tưởng như thế nào liền nói như thế. À, nàng nhưng thật ra không nhớ rõ chính mình đã từng nói qua những lời này. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu trong lòng oán thầm nói, Nga, quân giả các hạ như thế nào sẽ nói loại lời này? Các ngươi nói chuyện phải cẩn thận, không được khẩu xuất cuồng ngôn, nói xấu quân giả các hạ. Lôi Thánh Huyền nghiêm khắc đối với hai tên thủ hạ nói xong, đem tầm mắt hướng về phía Nguyệt Vũ, mang chút xin lỗi mở miệng nói. Quân giả các hạ, bọn họ nói là sự thật, nếu bọn họ nói dối, mặc cho các hạ xử trí. Thời điểm nói từ, xử trí, Lôi Thánh Huyền trong mắt xẹt qua thị huyết, làm cho hai vị thủ hộ sĩ khẽ run lên. Liếc liếc mắt Lôi Thánh Huyền bộ dáng chính nghĩa lẫm nhiên một cách, Nguyệt Vũ khinh thường cười. Xử trí như thế nào? Không sao cả trả lời, có phải sự thật hay không, các hạ nói như thế nào đây? Các hạ nói sự thật là chính là sự thật, các hạ nói không phải sự thật sẽ không là sự thật. Quân giả các hạ thật đúng là vui đùa, chuyện như vậy sao có thể do ta nói đây? Chẳng lẽ quân giả các hạ không đành lòng xuống tay? Nếu là như vậy, quân giả các hạ không cần nể mặt mũi ta. Đội thủ hộ luôn luôn thưởng phạt phân minh, nếu có người làm ra chuyện gì sai trái, quyết không dung tha. Lời nói của Nguyệt Vũ làm cho hơi thở quanh thân Lôi Thánh Huyền nháy mắt âm trầm, nhưng lại nháy mắt khôi phục. Như trước là vẻ mặt bình thản ôn nhuận nói. Vậy, nếu ta nói là sự thật thì sao? Nguyệt Vũ thản nhiên liếc liếc mắt Lôi Thánh Huyền một cái, nhẹ nhàng phiêu phiêu nói. Nghe vậy, thân hình Lôi Thánh Huyền hơi hơi căng thẳng, tựa hồ đang áp lực cái gì. Cùng lúc đó, trong mắt tức giận xẹt qua, bất quá, rất nhanh, hết thảy lại biến mất nói. Các hạ thật đúng là hay nói giỡn, ngươi đã cho rằng ta là đang vui đùa, vậy cũng được. Nếu không có chuyện gì, ta đây sẽ không phụng bồi. Nguyệt Vũ nhún vai, giống như vô tội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong, xoay người chuẩn bị chạy lấy người, Lôi Thánh Huyền cùng nàng chơi. Hắn không xứng, bất quá, nàng không thể không thừa nhận người kia diễn thực tốt. Lúc trước chính nàng đều thiếu chút nữa bị bề ngoài người này mê hoặc đâu. Bất quá qua vài lần gặp người này qua vài lần không thể nghi ngờ là tiết lộ sát khí khiến cho nàng chú ý tới. Tuy rằng ý thức được điều đó, Nguyệt Vũ cũng không tính cùng hắn nói nhiều lắm. Dù sao thế lực gia tộc Lôi Thánh Huyền cũng rất hùng hậu, hơn nữa thân phận nhắn còn là đội trưởng đội thần thánh thủ hộ, nàng nếu tiếp tục trêu đùa hắn, nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Như vậy, nên biết dừng lại mới tốt, Lôi Thánh Huyền nhìn bóng dáng Nguyệt Vũ xoay người, trong mắt thị huyết lại lần nữa cũng không giấu giếm. Cùng lúc đó, trong tay âm thầm ngưng khí, một cỗ năng lượng màu lam mang theo nhẹ nhẹ màu đen quỷ dị chậm rãi ngưng tụ. Bởi vì, Lôi Thánh Huyền đứng ở phía sau hai tên thủ hộ sĩ cho nên không bị hai người phát hiện. Nguyệt Vũ vừa quay người lại, liền ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ năng lượng quỷ dị phía sau. Lập tức dù là nàng cũng cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm, hơi thở năng lượng kỳ quái như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua, không chỉ có như thế tựa hồ năng lượng như vậy thật cường hãn. Lôi Thánh Huyền tại đây muốn động sát khí sao? Nguyệt Vũ vừa mới chuẩn bị xoay người, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Cách chương.